cực phẩm cuồng thiếu, chương 1047, được làm vua thua làm giặc. Góc truyện audio.com, chương 1047, được làm vua thua làm giặc trưởng môn, như vậy trọng thưởng có phải là quá nặng? Kính xin trưởng môn cân nhắc, Thất Mão trưởng lão nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy, đúng là Diệp Phàm toàn diện mở ra toàn bộ tông môn linh thạch kiểu khen thưởng này thực sự là quá nặng. Thất Mão trưởng lão, ngươi không đồng ý quyết định của ta sao? Nói một chút lý do của ngươi. Trưởng môn Đồng Thiên Hạo tuy rằng làm ra trọng thưởng quyết định, nhưng trên thực tế trong lòng cũng thực tại có chút thịt đau, dù sao mở ra một cái tông môn linh thạch cho một cái đệ tử, này vẫn là lần thứ nhất. Trưởng môn xin mời cân nhắc, mọi người đều biết linh thạch là một cái tông môn sống yên phận căn bản, bất luận cái nào tông môn, linh thạch chứa đựng lượng đều quyết định cái này tông môn phát triển. Thất Mão trường lão chậm rãi mà nói, đem chính mình chuẩn bị kỹ càng lý do từng cái nói ra, tông môn linh thạch chứa đựng lượng bản thân liền không nhiều, còn muốn cung cấp cho đông đảo trong tông môn các đệ tử dùng để tu luyện, nếu là Diệp Phàm tiêu hao linh thạch quá nhiều, cái được không đủ bù đắp cái mất còn sẽ khiến cho những đệ tử khác bất mãn, vì lẽ đó, xin mời trưởng môn thu hồi vừa nãy hứa hẹn. Lời của hắn thắng được những đệ tử khác môn nhất trí tán thành, dù sao hướng về Diệp Phàm mở ra tông môn hết thảy linh thạch quyền sử dụng, chẳng khác gì là biến tướng giảm thiểu bọn họ mỗi tháng linh thạch cung cấp, dính đến tự thân lợi ích bọn họ tự nhiên không làm. Thất Mão trường lão, lời ấy sai rồi. Nhị trường lão Khâu Huyền Viễn phản, bác không sai, ngươi nói đều là sự thực, nhưng có một chút ngươi không nghĩ tới, chúng ta tông môn linh thạch chứa đựng lượng vì sao lại thiếu. Nguyên nhân căn bản chính là chúng ta Huyền Vũ phái ở ba đại tông môn bên trong địa vị kém xa từ trước. Như Diệp Phàm có thể ở thiên tài tái trên vì chúng ta Huyền Vũ phái đạt được một cái thành tích tốt, chúng ta Huyền Vũ phái địa vị ngay lập tức sẽ có tăng lên, mà một khi Diệp Phàm ngày sau trở thành cường giả, tông môn tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, đây là lâu dài đầu tư ta chống đỡ trưởng môn quyết định. Không sai, nhị trưởng lão nói đúng, người không lo xa tất có phiền gần, chúng ta hẳn là đưa mắt thả đến trường xa một chút, không thể câu nệ với trước mắt điểm này cực nhỏ tiểu lợi, bằng không sẽ bởi vì nhỏ mất lớn, đây mới thực sự là cái được không? Đủ bù đắp cái mất đây, chính là, lấy Diệp Phàm thành tích cùng thực lực hoàn toàn xứng đáng cái này khen thưởng. Mắt thấy hầu như hết thầy trưởng lão đều không cùng mình chạm một bên, Thất Mão trưởng lão cũng chỉ có thể phẫn nộ ngậm miệng lại, hắn biết chính mình như thế nào đi nữa nói cũng nói không lại nhiều người như vậy, câm miệng là lựa chọn sáng suốt nhất. Linh thạch tùy ý Diệp Phàm sử dụng a, đây là chúng ta Huyền Vũ phái thành lập tới nay lần đầu tiên a. Dưới đài chúng đệ tử từng cái phảng phất hại hồng nhãn bệnh như thế, đúng là Diệp Phàm có thể có được nặng như thế thường các loại ước ao ghen tị. Bất quá bọn hắn cũng biết, như vậy trọng thưởng cùng chính mình vô duyên, cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mà ước ao đố kỵ một phen. Diệp Phàm khi nghe đến trưởng môn cùng đông, đảo các trưởng lão nghị luận sau khi trong lòng đặc biệt hưng phấn, hắn biết có nhiều trưởng lão như vậy môn chống đỡ, phần này trọng thưởng đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Tuyên bố xong Diệp Phàm khen thưởng sau khi, lại trải qua một phen kịch liệt nghị luận, cuối cùng cũng coi như bụi bẩm lắng xuống, Huyền Vũ phái đệ tử nòng cốt giải thi đấu viên mãn kết thúc. Ngô Tâm Hải mang theo Diệp Phàm đi tới Linh Quy đảo trên thế giới kia nguyên khí đặc biệt nồng nặc động phủ. Mà lúc này, trưởng môn Đồng Thiên Hạo cũng phái người đưa tới lượng lớn linh thạch để Diệp Phàm trong vòng một tháng sau đó dùng để tu luyện. Đến đây đưa linh đá chính là Đồng Thiên Hạo người ở bên cạnh ở thả xuống linh thạch sau khi nói với Diệp Phàm, những thứ này đều là trưởng môn để chúng ta đưa tới, trưởng môn nói rồi, nếu là không đủ. Dùng cứ mở miệng cần bao nhiêu chúng ta biết mau chóng đưa tới. Hứa hẹn đổi tiền mặt thực hiện, lượng lớn linh thạch chia làm mười mấy cái túi không gian giao cho Diệp Phàm trong tay, đồng thời, ở Diệp Phàm động phủ phụ cận, Đồng Thiên Hạo lại tăng phái trong tông môn trưởng lão, bảo vệ Diệp Phàm an toàn. Có thể nói, vào giờ phút này, toàn bộ Huyền Vũ phái bên trong, Diệp Phàm vị trí Linh Quy đảo là chỗ an toàn nhất, liền con ruồi cũng đừng nghĩ trà trộn vào đến. Sắp xếp xong tất cả, Đồng Thiên Hạo cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, hiện tại hắn đã hoàn toàn đem Diệp Phàm xem là bí mật nhân tài trọng điểm bồi dưỡng. Tuy rằng Thiên Nguyên môn biết Diệp Phàm ngay khi Huyền Vũ phái, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới ngăn ngắn một năm không tới trong thời gian, Diệp Phàm đã có thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Mỗi một cái cổ lão truyền thừa đế tộc thánh địa, vô thượng đại tông đều sẽ có chính mình bí mật bồi dưỡng thiên tài, không tới chân chính trưởng thành trước là tuyệt đối sẽ không để hắn xuất thế. Diệp Phàm đối lập với Huyền Vũ phái ý nghĩa cùng những này siêu cấp thế lực bí mật bồi dưỡng truyền nhân không có gì khác nhau, duy nhất không giống chính là, Huyền Vũ phái thực sự là quá yếu, coi như là nâng toàn tông lực lượng, có thể đem Diệp Phàm bồi dưỡng tới trình độ nào cũng là không thể biết được. Mà những kia thế lực lớn siêu cấp gốc gác đều phi thường thâm hậu, bất luận công pháp vẫn là võ kỹ cũng hoặc là tài nguyên tu luyện đều xa so với chính hắn một môn phái nhỏ mạnh hơn quá hơn nhiều. Cũng mặc kệ như thế nào, Đồng Thiên Hạo cảm thấy, mình đã tận lực ở tông môn đủ khả năng bên trong phạm vi, dành cho Diệp Phàm to lớn nhất chống đỡ. Phụ thân, ta nghĩ hướng về Diệp đại ca lĩnh giáo một thoáng lực lượng sấm sét ảo diệu, hy vọng phụ thân đại nhân cho phép. Ngay khi Đồng Thiên Hạo vừa thở phào nhẹ nhõm, băng ghế còn ngồi chưa nóng đây, Đồng Thiến Thần liền từ bên ngoài đi tới, y ôi tại bên cạnh hắn, hai tay ôm hắn một cái cánh tay lung lay làm nũng nói. Chỉ sợ ngươi là tùy ông chỉ ý bất tại tiểu chứ. Ngươi là con gái của ta, ngươi điểm tiểu tâm tư kia còn có thể giấu giếm được ta. Chấm, Đồng Thiên Hạo cưng chiều sờ sờ con gái đầu, lắc đầu bật cười nói. Cái gì mà, nhân gia hiện tại nhưng là đệ tử nòng cốt năm vị trí đầu tên cuối cùng, ngài cũng không hy vọng con gái ở một tháng sau thi đấu bên trong cản trở cho lão nhân gia ngài mất mặt chứ. Ta là thật sự muốn hướng về Diệp đại ca lĩnh giáo một thoáng lực lượng. Sấm sét ảo diệu, nếu như ta có thể lĩnh ngộ dù cho một chút cũng tốt. Đồng Thiến Thần tiểu mặt ửng hồng, không nghe theo lung lay phụ thân cánh tay, kiên quyết không thừa nhận chính mình tìm Diệp Phàm còn có cái khác mục đích. Đồng Thiên Hạo khẽ mỉm cười, hắn biết nữ nhi mình ra mặt bạc dù cho là phụ nữ trong lúc đó, hắn cũng khó nói quá nặng. Trầm ngâm một chút nói cũng được ngươi đi đi, bất quá quang ta đồng ý cũng vô dụng, ngươi còn muốn qua đại trưởng lão cửa ải kia, xem vận may của ngươi. Cha ta liền biết phụ thân ngươi tốt nhất vậy ta hiện tại liền đi tới. Nói xong, Đồng Thiến Thần nhảy lên đến, như một con hưng phấn chim nhỏ như thế nhảy nhảy nhót nhót đi ra khỏi phòng, hướng về Linh Quy đảo trên bay tới. Đại trưởng lão Ngô Tâm Hải chính hướng về Diệp Phàm bàn giao cái gì, đột nhiên cảm ứng được có. Người hướng bên này nhanh chóng bay tới, hơi ngưng lại thần liền biết là Đồng Thiến Thần lại đây, không khỏi thâm ý về phía Diệp Phàm nở nụ cười. Tiểu nha đầu, ngươi tới làm gì? Không trở về động phủ mình cố gắng tu luyện đi. Đại trưởng lão nắm chặt cười hướng về Đồng Thiến Thần hỏi. Đồng Thiến Thần động phủ tu luyện kỳ thực cũng ở Linh Quy đảo trên, vị trí so với Diệp Phàm hiện tại cái này động phủ vị trí còn tốt hơn. Ngô sư bá ta một ít tu luyện tới vấn đề muốn hướng về Diệp đại ca thỉnh giáo, ngài có thể làm cho ta cùng hắn đơn độc ở cùng nơi sao? Đồng Thiến Thần phi thường khổng ngọt nàng cũng biết đại trưởng lão Ngô Tâm Hải là hết thầy trưởng lão bên trong khó nhất nói chuyện một cái, Diệp Phàm là hắn đệ tử đắc ý nhất muốn làm phiền Diệp Phàm tu luyện đầu tiên muốn qua hắn. Cửa ải này, người có cái gì tu luyện tới vấn đề có thể hỏi ta a ta chỉ điểm ngươi, không cần làm phiền Diệp Phàm chứ. Ngô Tâm Hải tự nhiên biết Đồng Thiến Thần muốn cùng Diệp Phàm đơn độc ở chung không riêng là vì lĩnh giáo tu luyện tới sự tình, bất quá vì làm khó dễ nàng một thoáng, cố ý nói như vậy mà thôi. Đồng Thiến Thần tức giận chừng Ngô Tâm Hải một chút đột nhiên giảo hoạt cười nói, cái kia quá tốt rồi, ta nghĩ muốn Ngô Sư Bá thỉnh giáo một chút như thế nào mới có thể lĩnh ngộ lực lượng sấm sét đây. Xin mời Ngô Sư Bá chỉ giáo, Ngô Tâm Hải lập tức kẹt cười mắng, được lắm nhí nha nhí nhảnh tiểu nha đầu, lão phu bại bởi ngươi, vấn đề này ta cũng không biết ngươi vẫn là hướng về ngươi Diệp đại ca thỉnh giáo đi. Lực lượng sấm sét hắn cũng không có lĩnh ngộ được làm sao chỉ giáo Đồng Thiến. Thần, bất quá hắn cũng biết, Đồng Thiến Thần là cố ý, mục đích chính là vì để hắn cho đi. Sư phụ chuyện này, liên quan đến việc tu luyện của chính mình, Diệp Phàm cũng không thể lại giữ yên lặng, hướng về Ngô Tâm Hải đầu một nghi vấn ánh mắt. Tiểu Phàm A, trải qua mấy ngày nay, ta tuy rằng không biết ngươi là làm sao ở lôi nguyên bí cảnh bên trong công việc hạ xuống, nhưng nghĩ đến cũng là liều mạng tu luyện mới có thể có như bây giờ thành tựu. Còn đường tu luyện ở chỗ một tấm một thì chương thì có độ căng ra đến mức quá gấp cũng không được tốt quá hóa dở mà, ngươi cũng nên hảo hảo buông lỏng một chút chính mình, chỉ cái này một ngày mà thôi mà. Ngày mai lại bế quan tu luyện đi, Ngô Tâm Hải cười giải thích còn có một cái lý do hắn không nói, chính là hắn như thế nào đi nữa hung hăng cao ngạo cũng không. Thể không nể mặt Đồng Thiên Hạo chứ, nếu liền Đồng Thiên Hạo đều ngầm đồng ý Đồng Thiến Thần tìm đến Diệp Phàm, hắn lại ngăn cản chẳng phải là quá sẽ không làm người. Nghe được Ngô Tâm Hải, Diệp Phàm cũng cảm giác mình huyền là căng ra đến mức có chút quấn rồi, liền nghe theo kiến nghị cùng Đồng Thiến Thần đồng thời dọc theo Linh Quy đảo bên trong con đường bước chậm vừa tẩu biên tán gẫu. Cùng lúc đó, Sở Phong cũng cuối cùng từ hôn mê tỉnh lại. Tỉnh lại trước tiên hắn liền nhận ra được chính mình một thân chân nguyên biến mất sạch sành xanh, đan điền cũng bị phế bỏ, một thân tu vi hóa thành hư vô triệt để bị trở thành phế nhân, liền từ đầu trở lại cơ hội đều không có. Tại sao, vì sao lại như vậy a? Sở Phong triệt để phát điên, nguyên bản hắn căn bản cũng không có đem Diệp Phàm xem là đối thủ, có thể vạn không nghĩ tới cuối cùng bị thua chính là hắn, hơn nữa còn bại, đến như vậy triệt để. Không được, ta không thể ngồi chờ chết, ta muốn đi tìm sư phụ, xem có hay không bổ cứu biện pháp chữa trị đan điền. Phát điên qua đi, Sở Phong bức bách chính mình tỉnh táo lại cố nén thương thế, xuống giường, đi ra chính mình động phủ. Tuy rằng tu vi bị phế, nhưng hắn nội tình dù sao so với người bình thường muốn tốt hơn rất nhiều, cất bước còn không có gì đáng ngại. Thật là không có nghĩ đến, trưởng môn dĩ nhiên cho Diệp Phàm như vậy trọng khen thưởng, toàn bộ tông môn linh thạch toàn bộ đối với hắn mở ra tùy ý hắn sử dụng. Vừa mới đi ra chính mình động phủ, Sở Phong liền nghe được cách đó không xa hai tên đệ tử nòng cốt chính đang bàn luận Diệp Phàm khen thưởng, đầu tiên là cả kinh dừng bước lại, sau đó suýt chút nữa không tức ngất đi. Nguyên bản ở kế hoạch của hắn bên trong, Diệp Phàm là tôn lên hắn lá xanh, mà đến cuối cùng làm lá xanh thành hắn. Hả, chợt không chờ Sở Phong từ phẫn nộ cùng không cam lòng bên trong lấy lại tinh thần, đột nhiên xa xa nhìn thấy, Diệp Phàm cùng Đồng Thiến Thần hai người sóng vai tản bộ, vừa nói vừa cười, khác nào một đôi tình nhân. Phốc, chính là ốc lậu lại gặp suốt đêm võ, liên tiếp đả kích triệt để Sở Phong tan vỡ, khí huyết quay cuồng một hồi, một cái nghịch huyết phun ra ngoài, mắt tối sầm lại, suýt chút nữa một con ngã xuống đất. Hô, hô, chốc lát sau, Sở Phong ổn định thân hình, hai mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Diệp Phàm cùng Đồng Thiến Thần rời đi bóng lưng, thở hổn hển, cắn răng nghiến lợi nói, nơi này đã không có ta đất dung thân, kế tục tiếp tục chờ đợi chỉ có thể. Bị người cười nhạo cùng nhục nhã, Diệp Phàm, ngươi chờ ta Thiên Nguyên Thành thiên tài giải thi đấu nhất định để ngươi máu phun ra năm bước. Dứt tiếng, cừu hận để Sở Phong nguyên bản tuấn tú mặt trở nên hết sức vặn vẹo, trong mắt hỏa diễm hầu như có thể đốt cháy lấy hết tất cả. PS canh thứ 2, còn có canh thứ 3, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.